Ta thực sự siêu hung. Chương 230, Đại giới thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở Uyển Dương thời điểm, Hạ Phàm liền có một khoản muốn cùng triều đình tính toán. Chỉ là cân nhắc đến thả dây dài câu cá lớn quan hệ, cho nên hắn mới chậm chạp cũng không hề động thủ. Vì đây, hắn chuyên môn phái ra Lãnh Yên đi tới kinh thành ẩn núp xâm nhập điều tra. Nhưng mà làm hắn bất ngờ là sớm đã cùng Ma Tông cấu kết triều đình dứt khoát tương kế tựu kế. Cuối cùng trực tiếp thành công đảo khách thành chủ. Không chỉ như vậy, phàm là cùng Hạ Phàm có qua tiếp xúc thân mật người đều trở thành triều đình dùng thế lực bắt ép kế hoạch của mình. Không thể không nói, triều đình cái này một chiêu xác thực bóp lấy Hạ Phàm yếu hại. Quả thật, Lãnh Yên cùng Liễu Hồng Tụ đám người mặc dù cùng mình giao tình không sâu, có thể nàng nhóm tốt xấu đều là người của mình. Nếu không phải hắn duyên cớ, bọn nàng cũng không hội thân hãm nhà tù. Về tình về lý, Hạ Phàm cũng không thể ngồi yên không lý đến. Hiện nay sự tình đã sáng tỏ, Hạ Phàm cuối cùng minh bạch triều đình phương diện vì cái gì không có sợ hãi có can đảm đắc tội chính mình. Bởi vì tại hướng đình phương diện nhìn đến, khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm liền hội là Hạ Phàm tử kỳ. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết lại có gì e ngại. Đáng tiếc triều đình đánh giá sai một điểm. Hạ Phàm tâm nhãn tiều, đắc tội phương trượng còn nghĩ chạy. Huống chi hắn chưa hẳn không có giết gà dọa khỉ ý tứ. Hắn cần hướng thế nhân lại lần nữa nhắc lại một lượt. Ngàn vạn chớ chọc ta. Dưới mắt Ma Tông chính tập trung toàn lực giải quyết căn nguyên. Đồng thời còn phái người kiềm chế lấy các đại tông môn cùng thiên nhân. Nói cách khác, Hạ Phàm hiện tại không động thủ còn phải đợi đến khi nào. Bay ngược mũi tên bắn ngã một mảng lớn tập kết tại Hoàng Cung Thành trước cửa triều đình giáp sĩ. Cho dù những giáp sĩ này mỗi cái đều là dũng mãnh thiện chiến tinh nhuệ vũ tốt. Bất quá hắn nhóm đối mặt lại là một cái vô thượng đại tông sư. Nếu không phải Hạ Phàm không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nếu không chết người liền không chỉ điểm ấy. Cái này là hắn cuối cùng một lần cảnh cáo. Bất luận cái gì dám can đảm hướng mình xuất thủ người đều phải nghĩ rõ ràng hậu quả. Lần tiếp theo, không, không có lần tiếp theo. Tránh ra, toàn bộ đều tránh ra cho ta. Chấm. Đối mặt dạo chơi nhàn nhã từng bước ép sát mà đến Hạ Phàm. Đứng tại tối phía trước một người sắc mặt trắng bệch, muốn rách cả mí mắt hướng lấy sau lưng đại quân giận dữ hét. La Đường, ngươi muốn kháng mệnh không tuân theo. Lâm trận bỏ chạy, sợ địch không tiến người giết hết không xá. Chợt, bên cạnh lập tức có hai cái thanh âm bất đồng lệ xích nói. Tào Hùng, Tào Bằng. Hắn căn bản không phải chúng ta có thể đối phó địch nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn cho những này các huynh đệ đều không công chết ở chỗ này sao? La Đường lúc này không quan tâm hướng lấy cùng mình ý kiến thái độ khác nhau hai người gầm thét lên. Trợn to mắt chó của các ngươi cẩn thận cho lão tử thấy rõ ràng. Hắn là đại tông sư. Giết sư sĩ chân người đại tông sư kia. Đại tông sư là hắn. Nương theo tại La Đường tả hữu Tào Hùng Tào Bằng nghe vậy giây lát ở giữa thần sắc nhất biến. Ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú hướng cùng lẫn nhau bất quá 10 bước xa Hạ Phàm. Tại Hạ Trấn Vũ Ti La Đường gặp qua Hạ Tôn Chủ. Mong rằng Hạ Tôn Chủ dơ cao đánh khẽ. La Đường căn bản không có để ý tới hai người. Trực tiếp liền hướng phía Hạ Phàm khom người thở dài khẩn cầu. Ta cho các ngươi một chén trà thời gian. Nếu như một chén trà thời gian sau ta vẫn không có trông thấy Lãnh Yên cùng Liễu Oanh Oanh. Hạ Phàm dừng bước, khuôn mặt bình tĩnh nhìn trước mắt La Đường nói. Tại hạ nhất định sẽ không để cho Hạ Tôn Chủ thất vọng. Còn mời Hạ Tôn Chủ an tâm chớ vội. Tại hạ hiện tại liền sai người đem ngài trong miệng hai vị mang tới. La Đường vội vàng nói. Nói xong, hắn liền cho bên cạnh Tào Hùng Tào Bằng sử một ánh mắt. Ngay sau đó liền cung kính hướng sau cáo lui thẳng đến hướng Hoàng Cung. Tào Hùng Tào Bằng, chuyện cho tới bây giờ, người nhóm còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Rời đi không lâu, La Đường chậm xuống bước chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hai người nghiêm nghị chất vấn. La Đường, chú ý ngươi nói với chúng ta thái độ. Tào Hùng sắc mặt khó coi hừ lạnh nói. Tào Hùng, ngày xưa lão tử kính ngươi thuần túy là nhìn tại bệ hạ mặt mũi bên trên. Hiện nay bệ hạ không biết tung tích, lại có đại địch uy hiếp. Có thể lão tử lại hoàn toàn mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết gì cả. Vừa rồi nếu không phải lão tử phản ứng kịp thời, người nhóm hiện tại sớm đã là một cỗ thi thể. La Đường không cam yếu thế nộ chừng lấy Tào Hùng nói. La Đường, người bây giờ lập tức đi gặp mặt Ngụy Quốc Công chi tiết bẩm báo. Những chuyện khác chúng ta tự sẽ xử lý. Tào Bằng đè lại đang muốn phát tác Tào Hùng. Thần sắc hờ hững nhìn La Đường một mắt. Hừ, La Đường nghe vậy không nói hai lời. Trực tiếp liền hướng phía Sùng Chính Điện phương hướng mà đi. Nhị ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đưa mắt nhìn La Đường trước đi một bước về sau. Tào Hùng không khỏi đè nén xuống trong lòng khí nộ. Mặt hướng bên cạnh Tào Bằng thấp giọng nói. Sau đó ta sẽ đi bái kiến lão tổ tông. Mà ngươi đi đem Lãnh Yên cùng Liễu Oanh Oanh từ bên trong trong lao mang ra. Tào Bằng bình tĩnh nói. Nhị ca, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem các nàng giao cho người kia? Bằng vào ta đến xem. Cho dù chúng ta đem Lãnh Yên bọn nàng giao cho hắn, hắn cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tào Hùng cau mày nói. Ai có thể liệu đến hắn hội vào lúc này hướng chúng ta nổi loạn đâu? Bất quá, có lão tổ tông tại, hết thảy đều không cần lo lắng. Tào Bằng vỗ vỗ Tào Hùng bả vai nói. Tốt a nhị ca, vậy ta liền đi địa lao. Tào Hùng trầm giọng nói. Cùng lúc đó, La Đường đã hỏa tốc đến Sùng Chính Điện. Tại hạ La Đường gặp qua Ngụy Quốc Công. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy ngồi nghiêm chỉnh Ngụy Quốc Công. Mà Trần Húc thì kính cẩn nghe theo đứng tại hắn phụ sau lưng. La Đường, làm sao ngươi tới rồi? Ngụy Quốc Công thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía La Đường nói. Hồi bẩm Ngụy Quốc Công. Ngay sau đó La Đường liền tâm tình trầm trọng êm tai nói. Cái gì? Người đến là Thanh Bình Sơn vị tiền bối kia. Không chờ Ngụy Quốc Công có phản ứng. Sau lưng Trần Húc liền bỗng nhiên trừng to mắt bất khả tư nghị kêu thành tiếng. Chấn định, Ngụy Quốc Công mặt không thay đổi liếc mắt hô to gọi nhỏ Trần Húc nói. Tiểu công gia hẳn là nhận thức vị kia hạ tôn chủ. La Đường mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Trần Húc. Tiểu nhi năm ngoái tự tiện rời nhà. Từng tại Thanh Bình Sơn cùng đối phương có qua gặp mặt một lần. Ngụy Quốc Công hời hợt hồi đáp La Đường nghi vấn. Phụ thân, Hài Nhi cảm thấy trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Dùng Hài Nhi đối vị kia hạ tiền bối hiểu rõ. Hắn là không hội vô duyên vô cớ thiện sấm hoàng cung. Trần Húc thở sâu lấy dũng khí nói. Húc Nhi, cái này không phải ngươi có thể lẫn vào sự tình. Ngụy Quốc Công thanh âm lạnh lẽo. Ngược lại nhìn về phía La Đường nói. La Đường, Tào Hùng cùng Tào Bằng đâu? Hồi bẩm Ngụy Quốc Công, Tào Bằng nói sự tình khác hắn nhóm tự sẽ xử lý. Cho nên liền để tại hạ một mình trước hướng ngài báo cáo. La Đường không có giấu giếm nói. Đã như vậy, ngươi liền đi về trước ổn định quân tâm đi. Ngụy Quốc Công trầm ngâm chốc lát nói. Cái kia Tào Bằng cùng Tào Hùng bên kia. La Đường cau mày nói. Yên tâm đi La Đường. Người, hắn nhóm nhất định nhanh nhanh ngươi mang đến. Ngụy Quốc Công trầm ổn nói. Vậy tại hạ liền cáo lui. Cách chương.